khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hiểu, tại sao chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, mọi thứ lại thay đổi đến vậy? Phải chăng sự đồng hành nhiều năm của cô, thậm chí còn không bằng cô con gái giả mạo của Đào Tư? Bên ngoài trời nắng rực rỡ, nhưng Diệp Lê như rơi xuống hầm băng. Kể từ đó, Bùi Tự Bạch luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Đào Tư. Bố mẹ cô cũng thỉnh thoảng ghé thăm. Không ai nhớ đến việc quay lại thăm Diệp Lê. Cô một mình ở lại trong biệt thự rộng lớn này. Nỗi lòng cô còn hoang vắng hơn cả 3 năm làm người thực vật. Chương 5, đến khi gần một tuần sau, Bùi Tự Bạch đột nhiên trở về nhà. Như thể mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Anh ta không ở bên Đào Tư, cũng không nhắc đến cô ta, mà chỉ mang về chiếc bánh dâu mà Diệp Lê thích. Ôm cô vào lòng, Lê Lê, trước đây là lỗi của anh. Sau này anh sẽ ở nhà bên em, được không? Diệp Lê không biết tại sao anh ta lại đột ngột thay đổi. Nhưng cuối cùng, với tình cảm sâu đậm nhiều năm, cô muốn tin rằng có thể trước đây cô đã nghĩ quá nhiều. Anh ta không thể nào yêu một người thay thế như Đào Tư. Chỉ là vì cô ta nhiều lần cứu mạng anh, nên anh mới không nỡ bỏ rơi cô ta mà thôi. Kể từ khi trải qua cái chết, cô càng hiểu được giá trị của những người bên cạnh, không muốn dành thời gian cho những cuộc chiến tranh lạnh hay cãi vã. Cô không hỏi gì thêm, chỉ ôm chặt Bùi Tự Bạch, gật đầu nhẹ. Kể từ ngày đó, Bùi Tự Bạch thật sự không rời đi nữa. Ngoài việc đi công ty mỗi ngày, anh ta luôn ở bên Diệp Lê và không hề đề cập đến Đào Tư. Họ như trở lại những ngày xưa, cuộc sống chỉ có nhau. Cuối cùng, lòng Diệp Lê cũng dần dần ổn định lại. Rất nhanh, đến ngày sinh nhật của cô, Bùi Tự Bạch cố ý rời hết công việc để tổ chức sinh nhật cho cô. Dẫn cô đến công viên Hải Dương xem phim ngoài trời. Trở lại nơi đây, Diệp Lê tràn ngập hồi ức. Năm đó, chính anh ta đã thổ lộ tình cảm với cô tại đây. Đêm đó, ánh pháo bông, chàng trai chỉ có mắt cho cô. Cả đời này khó mà quên. Nhìn thấy khung cảnh được trang trí giống hệt như lúc 16 tuổi, Diệp Lê không khỏi cảm động. Hóa ra anh vẫn nhớ ngày đó. Bùi Tự Bạch ôm chặt cô. Đương nhiên anh nhớ chứ. Bùi Tự Bạch lúc 16 tuổi, đúng là thời kỳ hoàng kim của sự nhiệt huyết, bồng bột. Chỉ riêng khi thổ lộ với cô, anh ta mới lúng túng. Chỉ một câu ngắn ngủi mà vì hồi hộp, anh ta nói lắp bắp. Khi hôn cô, thậm chí còn đỏ mặt. Sự bối rối của tuổi trẻ thật sự rất đáng yêu. Đó là khoảnh khắc họ yêu nhau nhất. Rất nhanh, phim ngoài trời bắt đầu. Bùi Tự Bạch ôm Diệp Lê. Hai người tựa vào nhau. Giữa chừng, điện thoại của anh ta reo lên liên tục. Nhưng Bùi Tự Bạch chỉ liếc nhìn rồi không để tâm nữa. Số lượng cuộc gọi quá nhiều. Diệp Lê cuối cùng không kìm được nhắc nhở. Anh không nghe sao? Bùi Tự Bạch thản nhiên. Quảng cáo thôi, không cần để ý. Diệp Lê gật đầu, không để trong lòng. Cho đến khi phim chiếu được hơn một nửa, anh ta đứng dậy đi vệ sinh. Chiếc điện thoại còn lại lại reo lên. Diệp Lê cúi đầu nhìn, tưởng rằng lại là quảng cáo, định giúp anh ta tắt đi. Nhưng cô nhìn thấy một số điện thoại lạ, không có tên, chỉ có một con số 12. Hồi còn đi học, cô từng nghe người ta nói rằng người yêu, bạn bè, gia đình đều có 12 nét chữ. Vì vậy, số điện thoại 12 có nghĩa là người đó rất quan trọng với anh ta. Tim cô bỗng rung lên, vô thức nhấn nút nghe. Ngay sau đó, giọng Đào Tư tỏ ra tủi thân vang lên. Tự Bạch, em sai rồi, em sẽ không cười với bác sĩ thực tập nữa. Anh đừng giận nhé, từ giờ em chỉ cười với một mình anh thôi. Em thật sự rất nhớ anh. Anh không đến thăm em ăn dấm đủ rồi. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Lê cảm thấy mọi dòng M-A-U trong cơ thể như ngừng chảy. Mồ hôi lạnh đổ dồn về lưng. Ngay lập tức, điện thoại trong tay cô bị giật đi. Bùi Tự Bạch nhìn thấy cuộc gọi, lập tức nanh tét, sau đó, với vẻ mặt lạnh lùng, anh ta nói, tại sao lại tự ý nghe điện thoại của anh? Giọng điệu lạnh lùng và có phần trách móc, khiến Diệp Lê cảm thấy lạ lẫm. Mỗi lời anh ta nói như đang đạp lên trái tim cô, khiến cô cảm thấy như bị xé ra từng mảnh. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Tự Bạch, thậm chí từng nhịp thở cũng run rẩy. Nhưng nếu tôi không nghe, tôi sẽ không biết. Hóa ra lý do anh về nhà bên tôi gần đây là vì đang giận Đào Tư. Cô thậm chí không thể nói ra hai từ đang ghen, bởi vì nó thật nực cười, quá nực cười. Bùi Tự Bạch sao có thể vì ghen với người khác mà trở về bên cô? Nhưng đây chính là sự thật. Tất cả những điều tốt đẹp hôm nay bị một cuộc điện thoại làm tan vỡ. Bùi Tự Bạch ngây người một chút, rồi nói, em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ muốn trở về bên em thôi. Thật vậy không? Diệp Lê cố gắng kiềm chế cơn đau trong lòng, từ từ ngẩng đầu, nhìn Bùi Tự Bạch, nhìn vào mắt tôi và nói lại lần nữa, rằng anh trở về chỉ vì tôi, không phải vì Đào Tư. Bùi Tự Bạch, hãy nhìn tôi và nói một lần. Đối diện với sự truy vấn của cô, vẻ mặt Bùi Tự Bạch càng thêm khó chịu. Tại sao em luôn phải để tâm đến Đào Tư? Thực sự giữa anh và cô ấy không có gì cả. Không có gì, vậy tại sao anh ta lại không dám trả lời tôi? Trong lúc căng thẳng, điện thoại Bùi Tự Bạch đột nhiên lại reo lên. Lần này là bố mẹ Diệp gọi đến, nói rằng Đào Tư lại ngất xỉu trong bệnh viện. Bùi Tự Bạch rõ ràng hoảng hốt. Cách chương.